Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, ngươi cho ta đúng là điên tử. Tống Miểu Miểu phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Chẳng trách, Ngu Bán Chi đột nhiên chạy đến nhà ta bên trong qua. Cha ta còn có thể thoái thác công tác lập tức trở về tới gặp hắn. Đây là muốn cùng nhà chúng ta liên thủ à? Nếu quả thật hai nhà liên thủ, tuồng vui này ngược lại là đặc sắc. Ngụy Trường Thanh thật có khả năng tránh không khỏi một kiếp này à? Thạch Lỗi thừa cơ hỏi thăm. Vậy ngươi cảm thấy phụ thân ngươi sẽ đồng ý cùng hắn liên thủ sao? Tống Miểu Miểu liếc Thạch Lỗi liếc một chút. Đường, loại sự tình này, khẳng định là Ngu gia chủ đạo. Chúng ta Tống gia phối hợp tác chiến phối hợp. Không có quan hệ lý do không đồng ý đi. Ngô Đông cục thế từ trước là Ngu Bạch hai nhà thế lực ngang nhau. Những năm gần đây mới toát ra cái Ngụy gia, hình thành chia ba chân và cục diện. Hiện tại Ngu nhà muốn động thủ, Bạch gia đoán chừng hội bình chân như vậy. Bạch lão tính cách không phải loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Nhưng là con hắn nữ khẳng định không như thế nghĩ. Đợi đến thất linh bát lạc thời điểm, Bạch gia tất nhiên vào cuộc chép tiện nghi. Ngu nhà cũng sẽ không can thiệp, nhiều lắm thì thương lượng tiến hành hạn chế. Ngụy gia nguy rồi, mặt thở dài một tiếng, Thạch Lỗi tâm đều có chút mát. Có biện pháp nào không ngăn cản nhà các ngươi vào cuộc? Thạch Lỗi không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp hỏi. Tống Miểu Miểu cho Thạch Lỗi một cái to lớn khinh thường. Đường, ta ăn dấm, ngươi thế mà quan tâm Ngụy Tinh Nguyệt so quan tâm ta nhiều. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, xấu hổ nói, ta cùng hắn, cùng ngươi, đều là bằng hữu, hẳn là đều tính toán là không tệ bằng hữu đi. Giả thiết là nhà ngươi xảy ra chuyện, ta cũng muốn ta tận hết khả năng giúp một tay. Tống Miểu Miểu khinh thường nói, ngươi có phải hay không thật váng đầu, thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi theo Ngu Bán Chi quan hệ không tệ, lại bị Trần Ách nữ thu làm nghĩa tử. Song sau ta đối với ngươi si tâm một mảnh, liền muốn ngăn cản dạng này một trận đại cục. Thạch Lỗi, ngươi thanh tỉnh một điểm đi. Ngu Bán Chi đã ngang nhiên xuất thủ, liền tất nhiên là ngu nhà mưu sau mà động. Chuyện này, chỉ là mưu đồ liền cũng không phải 3-5 năm ở giữa có thể hoàn thành. Sẽ chỉ sớm hơn, chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cản đây hết thảy. Nhớ kỹ, tại vĩnh hằng lợi ích trước mặt, không có bằng hữu hai chữ. Thạch Lỗi im lặng, hắn làm sao không biết những này. Hắn thở dài nói, ta đương nhiên biết ta không có khả năng ngăn cản bất luận cái gì. Nhưng là, mặc kệ ngu nhà có bao nhiêu trợ lực, muốn ăn Ngụy gia, liền tất nhiên sẽ nghênh đón Ngụy gia kiệt lực phản kích. Tại đòn phản công này quá trình bên trong, chỉ sợ Ngụy gia dòng chính không có một cái nào có thể bình yên vô sự. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi biểu lộ càng thêm lộ ra ảm đạm. Tống Miểu Miểu khẽ cười nói, sẽ chết người. Thạch Lỗi không ra tiếng. Tống Miểu Miểu lại nói, thật là sẽ chết người a. Ngụy Trường Thanh phải chết, Ngụy Kim Cương phải chết, Ngụy Tinh Nguyệt phải chết, Ngụy Bồ Đề phải chết. Những người khác sống tạm là không có vấn đề. Có thể là nhìn ra Thạch Lỗi sắc mặt đã kém đến tột đỉnh. Tống Miểu Miểu cười cười còn nói, đương nhiên, ta nói chết chưa chắc là sinh mệnh tiêu vong, mà chính là muốn đưa các nàng đánh vào tuyệt địa, bảo đảm bọn họ đời này đều khó có khả năng có thời gian xoay sở. Nhưng mà, Ngụy Trường Thanh tuổi tác đã cao, muốn sao chết già ngục trong, muốn sao đột tử trong nhà, không có lựa chọn nào khác. Thạch Lỗi trong lòng càng lo sợ nghi hoặc, thế nào tại Tống Miểu Miểu loại người này miệng bên trong, một cái nhân sinh chết sẽ có vẻ như vậy tùy tiện đâu? Theo Thạch Lỗi, trên đời này liền không có bất kỳ cái gì so sinh cùng tử càng đồ trọng yếu. Có phải hay không muốn nói cho ta, Ngụy gia ngươi mặc kệ, cũng quản không, thậm chí cho tới bây giờ không nghĩ tới quản, ngươi chỉ là muốn bảo toàn Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi ngẩng đầu, ánh mắt có chút hừng hực. Hắn coi là Tống Miểu Miểu có bảo trụ Ngụy Tinh Nguyệt phương thức. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu chỉ là lắc đầu, nói, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Đổi lại là ngươi, Lại thế nào khả năng cho mình nhà lưu lại dạng này một cái tai họa ngầm? Không có khả năng. Ngươi làm một cái không có khả năng. Lại một cái không có cách. Vậy ngươi nói với ta như thế nhiều làm gì? Tính toán. Không muốn cùng ngươi giả mồm. Ta về trước đi. Mấy người bọn ngươi là lãnh huyết sao? Vì tiền. Vì những mấy cái đó 10 năm sau vô luận thế nào nỗ lực cũng không có khả năng mang đi cái gọi là tài phú. Liền có thể đem người một nhà đưa vào chỗ chết. Thạch Lỗi giận dữ đứng dậy. Tống Miểu Miểu giữ chặt Thạch Lỗi tay. Nhìn lấy hắn mi mắt. Tống Miểu Miểu ánh mắt thanh tịnh mà lại trong suốt. Làm nổi bật ra Thạch Lỗi trong mắt lửa giận. Lộ ra phá lệ an tường. Người phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Thạch Lỗi. Loại sự tình này. Người trái phải không? Ta cũng khoảng chừng không? Thiên tử chi nộ. Thầy nằm 100 vạn đổ máu 1000 dặm. Mà áo phải chi nộ. Thầy nằm 2 người đổ máu 5 bước. Thạch Lỗi hết bệnh phát phẫn nộ. Tống Miểu Miểu mân mê miệng. Giống như là cái tiểu hài tử hướng cha mẹ mình nũng nịu. Ta thật ăn dấm. Ngươi bởi vì Ngụy Tinh Nguyệt. Muốn theo ngu nhà đổ máu 5 bước. Thạch Lỗi ảm đạm. Im lặng. Hắn cũng biết. Những này bất quá là vài câu ngoan thoại mà thôi. Cho dù là dùng cổ đại võ học thẻ. Hắn cũng không có thể đột phá hiện đại vũ khí nóng trùng vây. Mà lại. Tống Miểu Miểu tư thái. Tổng lộ ra có như vậy chút không đúng lúc. Quá mức không xem ra gì. Đơn giản cũng là không có đem cái này sắp tại Ngô Đông tạo thành động đất sự tình để ở trong lòng. Kỳ thực ngươi rất rõ ràng. Đường sư lời này. Đặt tại năm đó đặc biệt thời đại. Kỳ thực cũng chưa chắc có thể thành công có hiệu quả. Này càng nhiều là sử học ra một loại mỹ hảo nguyện cảnh. Mà tại hiện đại. Liền càng thêm không có khả năng. Coi như ngươi vũ lực siêu quần. Ngươi muốn đi giết ai? Còn thất phu chi nộ. Đừng làm rộn. Nếu như đem ngu nhà hòa thuận Ngụy ra ở giữa sự tình coi là một cuộc chiến tranh. Như vậy, ngươi phải làm. Là hảo hảo phân tích ngu bán chi tại sao muốn ngang nhiên phát động trận chiến tranh này. Thạch, Lỗi sửng sốt. Đúng nha. Ngu bán chi vì sao muốn phát động trận chiến tranh này. Không đúng, kém chút bị đưa nước cho hốt du. Quan hệ gọi vì sao muốn phát động trận chiến tranh này. Đó là một khoản như thế nào bằng cự tài phú A. Tiền tài động nhân tâm. Chỉ cần lợi ích đại tới trình độ nhất định. Liền xem như thánh nhân cũng không có khả năng không động tâm. Người thả ta ra, ngu nhà chọn khởi sự đoan. Đơn giản là ngấp nghé Ngụy ra tài phú. Cái này còn cần lý do sao? Tống Miểu Miểu lắc đầu. Đường, ánh mắt thiển cận. Ai, ta thật không biết mình thế nào sẽ thích được ngươi như thế cái ngốc si ngốc gia hòa. Thạch Lỗi, cứng cổ. Đường, vậy ngươi nói là tại sao? Không phải vì tiền, chẳng lẽ là vì yêu thích sao? Ngu nhà là làm gì? Quân đội xuất thân, ngu bán chi thiếu tiền sao? Hắn tài phú tuy nhiên ẩn ở dưới đất. Có thể cho dù là theo Ngụy ra so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Cái kia chính là núi vàng núi bạc, mấy cái đời đều ăn không hết. Làm sao đến mức qua ngấp nghé Ngụy ra những số tiền kia? Muốn biết ngu nhà vì sao muốn tính kế Ngụy ra? Vì sao muốn bốc lên trận chiến tranh này? Liền cho ta hảo hảo ngồi xuống. Thời điểm nào ngươi để Thủy ra ra tâm tình khoái trá? Thời điểm nào Thủy ra ra liền phân tích cho ngươi nghe. Thạch Lỗi bất đắc dĩ ngồi xuống. Cúi đầu nói. Tốt a, mới vừa rồi là ta xúc động. Ngươi nói. Tống Miểu Miểu trợn trắng mắt. Đường, nghĩ hay lắm. Muốn biết những này, ngươi đến trả giá đắt. Thạch Lỗi nhìn lấy Tống Miểu Miểu. Nổi giận nói. Lão tử đêm nay ngủ ngươi. Ngươi có phải hay không liền thỏa mãn? Tống Miểu Miểu cười ha ha, ngón tay đối Thạch Lỗi nhẹ nhàng giơ. Thạch Lỗi không rõ nội tình, thân trên thoáng nghiêng về phía trước tiến tới. Tống Miểu Miểu cũng không để ý nơi này còn có thật nhiều những người khác. Trực tiếp liền hôn tại Thạch Lỗi xong trên môi, hung hăng hôn một cái. Tống Miểu Miểu cười to nói, đây coi như là cái lợi tức đi. Thủy ra ra ta liền thích ngươi cái này hai bẹp bộ dáng. Ngươi sẽ không thật nghĩ để cho ta đêm nay liền cùng ngươi. Thạch Lỗi ý thức được. Trước mặt nữ nhân này liền là thằng điên. Không có chuyện gì là nàng làm không được. Tống Miểu Miểu lần nữa trợn mắt chừng một cái. Đường, ta giúp ngươi phân tích. Để cho ngươi có khả năng từ nơi này đại trong cục cứu một nữ nhân khác. Mà lại nữ nhân kia đối ngươi cũng là nhìn chằm chằm. Rồi mới ta còn muốn đem chính mình thiếp đi vào. Ngươi đặc biệt sao coi ta thật là thằng điên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.